Ngự thiên tà thần, chương 1, thông gia võ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoác, hoác, sân luyện võ bên trong. Mấy chục cái mười mấy tuổi thiếu niên chính bản thân phụ bao cát. Ra sức chạy nhanh, đây là thần long đại lục tiêu chuẩn nhất luyện công bao cát. Mỗi cái nặng đến 30 cân. Những thiếu niên này bên trong, nhiều nhất một người đã khiêng 4 cái bao cát. Tốc độ nhưng vẫn là cấp tốc nhất. Thiên Long không hổ là chúng ta Trang gia đệ nhất thiên tài. Bất quá mới 15 tuổi liền đã có thể phụ trọng vượt qua 100 cân chạy vội như bay. Xem ra chúng ta Trang gia lập tức liền muốn sinh ra trẻ tuổi nhất Vũ Đồng. Đúng vậy a, so với một ít bị thổi phồng đi ra giả thiên tài tới nói. Quả thực là trăng sáng so với đom đóm. Mấy cái lớn tuổi một số võ giả đang thán phục lấy. Mà một câu cuối cùng xem thường lại là chỉ hướng lúc này ngồi ở sân luyện võ nơi hẻo lánh. Một mặt thần sắc có bệnh, ánh mắt có chút ngẩn người Trang Dịch Thần trên thân. Ca ca, ngươi nên trở về đi uống thuốc. Lúc này có cái ước chừng 12, 13 tuổi, khuôn mặt thanh lệ vô song La Lị thở hồng hộc chạy chậm tới. Ôn nhu đối với hắn nói ra. A, Trang Dịch Thần chết lặng đứng lên. Cảm giác được ngực bụng ở giữa ẩn ẩn đau. Tâm lý không khỏi nở nụ cười khổ. Đây coi như là cái sự tình gì a? Trên địa cầu vốn là đã thành công hẹn đến trong lòng nữ thần. Đối với sau khi ăn xong hứng thú còn lại tiết mục còn ôm lấy cực độ tưởng tượng. Kết quả phía trên một giây còn tại nhà khách tiếp tân thuê phòng đâu. Một giây sau thì đi tới nơi xa lạ này địa phương. Tuy nhiên thân phận không phải bần dân. Thế nhưng là hắn thấy cũng không có cái gì khác biệt. Phụ mẫu đều mất, lục thân không dựa vào. Bên người chỉ có một cái giang nhỏ con dâu nuôi từ nhỏ. Liền làm ấm giường đều tạm thời không xuống tay được. Chậc chậc, Uyển Nhi thật sự là càng ngày càng tươi ngon mọng nước. Tiếp qua cái 2-3 năm. Chỉ sợ sẽ có khuynh thành chi tư. Đúng vậy a, dạng này mỹ nhân bại hoại theo Trang Dịch Thần tên phá của này. Thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Nghe nói gia chủ dự định đem Uyển Nhi đến Kỳ gia quan hệ thông gia. Ta nghe nói Kỳ gia gia chủ đối Uyển Nhi rất có hứng thú. Nguyện ý ra một bàn cấp 2 vũ kỹ làm xính lễ đâu. Sau lưng truyền đến tiếng nghị luận có chút không kiêng nể gì cả. Uyển Nhi khuôn mặt biến đến trắng bệch, mà Trang Dịch Thần một nắm đấm đã lặng yên nắm rất chặt. Kỳ gia lão gia hỏa kia chỉ sợ đã có 70 đi. Thế mà còn đối Uyển Nhi nhỏ như vậy nữ hài ra tay. Thật sự là đáng hận. Trang Dịch Thần trong lòng phẫn nộ. Thế nhưng là lúc này cũng chỉ có ẩn nhẫn. Thân thể này chủ nhân đời trước chính là trước kia gia chủ cháu trai ruột. Thế nhưng là một trận biến cố dẫn đến phụ mẫu đều mất. Chỉ còn lại có hắn cái này một cái dòng độc đinh. Gia chủ đương thời ngồi phía trên về sau. Cố ý dung túng tuổi nhỏ Trang Dịch Thần ăn uống cá cược chơi gái. Ngắn ngủi thời gian mấy năm. Liền đem cái kia một phần di sản cho tiêu xài không sai biệt lắm. Hai người đi đến chỗ không người. Trang Dịch Thần bỗng nhiên trầm giọng nói ra. Uyển Nhi, đừng sợ, hết thảy có ta. Chấm, thanh lệ khuôn mặt kinh ngạc nâng lên nhìn qua hắn. Uyển Nhi lúc này nghĩ mãi mà không rõ. Một mực chửi mình ngôi sao tai họa vị hôn phu vì sao hôm nay bỗng nhiên giống như biến một người. Nàng nhu thuận gật gật đầu. Coi như Trang Dịch Thần chẳng qua là nhất thời tâm huyết dâng trào. Nàng cũng là vui vẻ. Trang Dịch Thần gặp nàng thần sắc. Minh bạch trong nội tâm nàng tự nhiên là không tin. Thân thể nguyên chủ nhân làm ra hết thảy. Chỉ sợ chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa đến cọ dừa. Hai người trở lại trong phòng. Một cái khôi ngô thân thể đã ngồi tại trước bàn trên ghế. Tam thúc. Uyển Nhi kinh hỉ hô một tiếng. Người đến là Trang gia giường cột một trong. Đã có gần với gia chủ đương thời thực lực Trang Dạ Phong. Trang Dịch Thần mấy năm này nếu không phải có hắn trông nom. chỉ sợ sớm đã bị trục xuất gia tộc. Dịch thần, thân thể ngươi khá hơn chút a. Trang Dạ Phong khuôn mặt hùng vĩ đủ rộng rãi. Nhìn lấy Trang Dịch Thần ánh mắt lại là rất ôn hòa. Tam thúc, đã tốt hơn nhiều. Trang Dịch Thần đáp, đây là Trang gia duy nhất đối với hắn tốt trưởng bối. Hắn vượt qua những ngày qua cũng cảm nhận được đối phương chân thành quan tâm. Như vậy cũng tốt, mấy ngày nữa chúng ta từ Tang huyện võ giả thế gia thông gia võ hội liền muốn bắt đầu. Ta sẽ giới thiệu cho ngươi một mối hôn sự. Sẽ còn tận lực giúp ngươi tranh thủ có thể thu được một cái huyện thí danh ngạch đi. Trang Dạ Phong than nhẹ một tiếng. Trong tay bỗng nhiên nhiều một viên thuốc. Thực cho tới nay ngươi thiên phú không tồi. Chẳng qua là bị chính mình cho chậm trễ. Đây là cấp 2 thối thể đan. Đối với chữa trị thương thế. Sách cao tu vi rất có ích lợi. Còn lại cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Trang Dạ Phong trầm giọng nói ra, cấp 2 thối thể đan, đây chính là cực kỳ quý giá dược phẩm a. Trang Dịch Thần trong lòng có chút cảm động. Nguyên lai Trang Dạ Phong ra ngoài những ngày qua vẫn là vì chính mình. Nhìn hắn phong trần mệt mỏi đầy mặt dã rời, nghĩ đến cũng là phí hết tâm tư. Ta có chút đói, Uyển Nhi ngươi ra ngoài giúp ta lấy chút ăn. Trang Dịch Thần bỗng nhiên nói ra. Uyển Nhi sau khi đi, Trang Dạ Phong thần sắc lập tức liền biến đến có chút ngưng trọng lên. Dịch thần, Kỳ gia đã cùng gia chủ đề thân Uyển Nhi sự tình ngươi hẳn là biết a. Trang Dạ Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên hắn thực lực ở gia tộc có thể đứng hàng trước mấy cái. Thế nhưng là mặt trên còn có hứa nhiều trưởng bối nguyên lão đè ép. Hắn cũng vô lực đi phản đối với gia chủ quyết định. Riêng là Kỳ gia gia cấp 2 vũ kỹ thế nhưng là cực kỳ khó được. Tam thúc, ta đã biết, Uyển Nhi là ta chưa về nhà chồng thê tử. Ta sẽ không đem nàng nhường cho bất luận kẻ nào. Trang Dịch Thần bình tĩnh nói ra. Nói đùa cái gì, xuyên qua tới cũng chỉ có tiểu la lị bồi ở bên người phúc lợi. Liền xem như đầy trời thần Phật cũng đừng hòng cướp đi. Chỉ cần ngươi có thể thể hiện ra ngươi giá trị, có lẽ các trưởng bối sẽ xem xét đến ngươi cảm thụ. Trang Dạ Phong cân nhắc nói ra, nếu như ta có thể đánh bại Trang Thiên Long lời nói, có phải hay không liền có thể chứng minh ta giá trị? Trang Thiên Long là lúc trước được cái kia phụ trọng trăm cân chạy vội như bay thiếu niên. Gia chủ cháu đích tôn, Trang gia đệ nhất thiên tài. Đó là tự nhiên, Trang Dạ Phong đứng dậy vỗ vỗ bả vai hắn ôn hòa nói ra. Chớ có cô phụ Uyển Nhi, nói xong liền đi, cách Trương.